Mạnh nhất hùng hài tử, tác giả, Lộc Yên Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 307, làm sao, người muốn cứu hắn, không người nào dám tới gần, nguyên bản vẫn là có vẻ rất dùng chen chúc đám người. Giờ phút này, lại là tại bàng minh chung quanh đưa ra một mảng lớn không gian tới. Tất cả mọi người, cũng tại không nhịn được lui lại, sợ cùng bàng minh nhiễm phải quan hệ đồng dạng. Sợ, cách bàng minh gần một chút, liền sẽ bị bàng minh liên lụy, bị Lưu Phàm Phàm để mắt tới. Lưu Phàm Phàm, thật là cái thiên tài a. Thái Giai Uyển sắc mặt, thay đổi, triệt để thay đổi, nguyên bản, hắn còn đối Lưu Phàm Phàm có chút bất mãn. Cảm thấy Lưu Phàm Phàm quá mức tùy tiện, nhưng là hiện tại, loại này bất mãn thần sắc, toàn bộ cũng không có. Thay vào đó, là một mảnh hưng phấn. Là bom, dưới mắt sự thật, cho dù hắn, cũng không thể nghi ngờ. Lưu Phàm Phàm luyện chế ra tới, tuyệt đối là thật bom monster đồng thời. Theo uy lực lên xem ra, so đồng dạng bom, còn mạnh hơn được nhiều a. Cái này ra hỏa, vậy mà, thật đem bom luyện chế ra tới, Liễu Kiếm đều có chút đứng không yên. Vương Thành Long, Vương Thành Hổ, Vương Thành Báo, cũng đã là lăng ngay tại chỗ. Phảng phất là trong đầu ông một tiếng, đột nhiên liền nổ bể ra đến, cái gì tư duy cũng không có, không còn gì để nói, cả người, phảng phất là choáng váng, đứng ở nơi đó, lúc trước, bọn hắn ba huynh đệ, nghĩ đến rất nhiều kết quả, nhưng đều là Lưu Phàm Phàm cực kỳ không tốt hạ tràng. Thế nhưng là, nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra, trước mắt, thảm liệt như vậy hạ tràng. Lại là xuống trên người Bàng Minh. Ngay sau đó, Lưu Phàm Phàm hướng về phía Bàng Minh đi tới. Không nghĩ tới cái gì. Nói tiếp Lưu Phàm Phàm đi. Ta sai rồi, ta thật sai, Bàng Minh sợ. Hắn là thật sợ, nhất là bây giờ, này tấm trạng thái, kéo dài hơi tàn, như lại không cứu chữa. Thật liền mệnh cũng không có a. Kỳ thật, tại Lưu Phàm Phàm bom bạo tạc trước đó. Hắn mặc dù ngoài miệng nói là lấy không sợ, nhưng vụng trộm, đã là điều động một chút thánh lực, để ngăn cản, vì cái gì, chính là muốn nhường đám người trông thấy. Lưu Phàm Phàm luyện chế ra tới bom, nhìn qua căn bản cũng không có một điểm uy lực, nhưng, hắn thật sự là nghĩ không ra, cái này bom, chẳng những là có uy lực, mà lại loại uy lực này, đủ để cho linh hồn của hắn cũng cảm giác được e ngại. Cái này căn bản liền so trên thị trường đã từng xuất hiện những cái kia bom. Uy lực còn muốn cao hơn a. Ta không nghĩ tới ngươi luyện chế ra tới bom. Uy lực mạnh như vậy a, mời ngươi. Buông tha ta, ngươi là luyện dược đại sư. Lưu Phàm Phàm, ta hiện tại thừa nhận ngươi là luyện dược đại sư. Ngươi thật biết luyện chế bom. Ta hiện tại thừa nhận trước đó đều là ta phạm tiện. Ngươi muốn ta làm gì đều được. Buông tha ta có được hay không, Bàng Minh đang cầu xin tha. Không cầm được cầu xin tha thứ, đối đãi Lưu Phàm Phàm thái độ, đơn giản phát sinh cực kỳ kịch liệt chuyển biến. Nếu như không phải hắn hiện tại thương thế quá nặng, hắn hiện tại cũng hận không thể cho Lưu Phàm Phàm quỳ xuống. Chỉ bất quá, hắn những này cầu xin tha thứ, theo Lưu Phàm Phàm, hữu dụng a, hiện tại biết rõ ta luyện dược thực lực. Hiện tại biết rõ ta là luyện dược đại sư, ta cho ngươi rất nhiều cơ hội, ngươi vì cái gì liền không biết rõ cố mà chân quý a, hiện tại biết rõ sai. Muốn ta buông tha ngươi, sớm làm gì đi, nắm tay nhỏ vặn lên, một quyền, đột nhiên liền hướng phía Bàng Minh trên bụng hung hăng rơi xuống. Trong nháy mắt, phốc, tiên huyết, cuồng phún, một quyền, suýt chút nữa thì Bàng Minh nửa cái mạng. Sợ hãi, Bàng Minh trong mắt sợ hãi, càng thêm mãnh liệt, hắn rất sợ, cực kỳ sợ, sợ Lưu Phàm Phàm sẽ giết hắn a. Ngay lập tức, Bàng Minh trong lòng dị thường rõ ràng, hắn lúc trước, đắc tội Lưu Phàm Phàm thật sự là đắc tội quá lợi hại. Đơn giản chính là muốn đem Lưu Phàm Phàm giết hết bên trong cái chủng loại kia. Hắn rất sợ Lưu Phàm Phàm sẽ hiện tại trả thù hắn. Muốn đem hắn giết đi à? Lưu Phàm Phàm đi, đừng giết ta, Bàng Minh cơ hồ là một bên phun máu vừa nói. Ở trước mặt tất cả mọi người, Lưu Phàm Phàm lại là một quyền đánh xuống. Cái này một quyền, cơ hồ đem Bàng Minh toàn bộ lồng ngực cũng đánh lõm xuống dưới. Thấy bốn phía người đều không nhịn được hít vào một hơi. Thấy nhìn thấy mà giật mình. Thái lão sư, mau cứu ta à, Lưu Phàm Phàm, hắn sẽ giết ta, ta biết rõ sai, thật biết rõ sai, Bàng Minh đã là sợ hãi giống Thái Giai Uyển cầu cứu rồi. Nhưng, Thái Giai Uyển, sẽ cứu hắn à, có thể lan lộn đến nội môn trong học viện, lên làm lão sư, cái nào không phải người thông minh, nhưng Phàm là cái người sáng suốt, liền có thể nhìn ra, Lưu Phàm Phàm cùng Bàng Minh ở giữa. Đã là đến xung khắc như nước với lửa tình trạng, giờ phút này, nếu là muốn tại Lưu Phàm Phàm cùng Bàng Minh ở giữa, làm ra một lựa chọn, cũng không khó, nhất là đối Thái Giai Uyển tới nói, không có chút nào khó, đối với Bàng Minh nói lời, Thái Giai Uyển phảng phất như là không có nghe thấy, thậm chí, hắn còn rất hưng phấn, vô cùng hưng phấn, đối với Bàng Minh thảm trạng. Hắn cũng không có nhìn nhiều, đằng sau khi tĩnh hồn lại, hắn lập tức liền hướng phía lúc trước bị Lưu Phàm Phàm bom nổ tung ra cái hố vội vã đi qua. Quan sát, đánh giá, không thể tưởng tượng nổi, thật sự là quá không thể nghĩ Thái Giai Uyển là trên khuôn mặt. Viết, toàn bộ đều là hưng phấn, Lưu Phàm Phàm, ngươi vậy mà thật đem bom luyện chế ra tới, mà lại, uy lực, vậy mà như thế chi lớn. Luyện chế thời gian, vậy mà như thế ngắn. Thái Giai Uyển tại nội môn trong học viện, chờ đợi thời gian rất dài. Gần đây tại học sinh trong suy nghĩ ấn tượng, đều là nghiêm túc, cứng nhắc, trang nghiêm mà ni, giống ngay lập tức, loại này hưng phấn đến đều nhanh muốn khoa tay múa chân thần sắc. Đối tất cả mọi người tới nói, đều là lần thứ nhất nhìn thấy, cho tới bây giờ không có người trông thấy, lại có sự tình gì. Có thể làm cho Thái Giai Uyển hưng phấn thành cái dạng này. Đột ngột, Lưu Phàm Phàm làm được. Lưu Phàm Phàm, ngươi là thiên tài, ngươi tuyệt đối là cái thiên tài. Thái Giai Uyển đã là tại đo đạc bị tạc đánh nổ bể ra tới cái hố chiều sâu cùng chiều dài. Càng là quan sát, hắn thì càng cảm giác được rung động, nhất là vừa nghĩ tới. Đây là Lưu Phàm Phàm dùng phổ thông thông dược tài luyện chế ra tới bom. Uy lực của nó, cũng đã là như thế kinh người. Nếu là dùng tới tốt hơn dược tài, hiệu quả kia, chẳng phải là càng thêm mãnh liệt. Lưu Phàm Phàm, ngươi tin hay không, ngươi lần này cử động, nếu là truyền đi, tuyệt đối sẽ tại luyện dược sử thượng lưu lại cực kỳ nồng đậm một bút. Thái Giai Uyển lúc này mới hào hứng vội vã đi tới. Ngồi xổm nửa mình dưới, đánh giá Bàng Minh thương thế. Thái lão sư, ngươi là tới cứu ta đúng hay không? Ngài khẳng định là tới cứu ta. Thái lão sư, nhìn xem nhóm chúng ta trước đó còn tính là có chút giao tình phân thượng. Giúp ta một chút, mau cứu ta có được hay không, nơi này chỉ có ngươi có thể cứu ta. Bằng không, ta sẽ chết. Vừa thấy được Thái Giai Uyển tới, Bàng Minh ánh mắt lập tức sáng lên rất nhiều. Không cầm được nói, chỉ bất quá. Thái Giai Uyển là tới cứu Bàng Minh sao? Đúng là có ý nghĩ như vậy, nhưng là Thái Giai Uyển có chút do dự. Thái lão sư, người muốn cứu hắn, Lưu Phàm Phàm ánh mắt có chút nghiêng đi qua, nhìn về phía Thái Giai Uyển. Hết chương.